Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1497, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tới Dương Tiêu Dao sẽ ra tay với mình. Thanh Huyền đạo trưởng vừa sợ vừa giận. Mũi chân hắn một điểm, dễ dàng liền tránh đi Dương Tiêu Dao một kiếm kia. Vốn dĩ Thanh Huyền đạo trưởng đối Dương Tiêu Dao còn ôm lấy một chút hy vọng. Hắn dự định giết ma giáo yêu nữ, chặt đứt Dương Tiêu Dao không nên có tư tình. Sau đó lại đem Dương Tiêu Dao mang về võ đăng, hào hào dạy bảo hắn một phen. Dù sao cũng là chính mình nuôi hơn 20 năm bảo bối đồ đệ. Thanh Huyền đạo trưởng là thật không đành lòng này mầm mống tốt hủy ở ma giáo yêu nữ trong tay. Nhưng hiện tại Dương Tiêu Dao đã bị ma quỷ ám ảnh, vì cái này ma giáo yêu nữ thế mà cùng hắn động thủ. Tránh ra, Thanh Huyền đạo trưởng lạnh lùng nhìn Dương Tiêu Dao. Dương Tiêu Dao đem Lam Thải Điệp hộ đến sau lưng, sau đó năn nỉ Thanh Huyền đạo trưởng. Sư phụ, ngài tha Điệp Nhi một mạng đi, người nếu là lại như vậy chấp mê bất ngộ xuống dưới, đừng trách vi sư không để ý nhiều năm như vậy tình cảm. Thanh Huyền đạo trưởng sắc mặt trầm lãnh, sư phụ, nếu như ngài nhất định phải giết Điệp Nhi, ngài trước hết đem đệ tử giết đi, ta là sẽ không trơ mắt nhìn Điệp Nhi chết ở trước mặt ta. Dương Tiêu Dao nhìn qua Thanh Huyền đạo trưởng con mắt, ánh mắt của hắn mang theo lệ quang. Sư phụ nhưng từng hại qua ngươi, Tiêu Nhi, đừng để sư phụ thất vọng, tránh ra. Thanh Huyền đạo trưởng nặng nề mở miệng, Dương Tiêu Dao không nói chuyện, bất quá hắn vẫn là không nhúc nhích đứng tại Lam Thải Điệp trước mặt. Giờ khắc này, Thanh Huyền đạo trưởng chính là hết sức thất vọng, vô cùng thất vọng. Thừa dịp Thanh Huyền đạo trưởng hơi ngây người thời điểm, Lam Thải Điệp nhặt lên một bên trường tiên, sau đó hướng Thanh Huyền đạo trưởng đập tới. Ngươi làm Dao ca chết, ta liền để ngươi chết trước. Trông thấy Lam Thải Điệp roi phách không mà tới, Thanh Huyền đạo trưởng sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh. Hắn nội công thâm hậu, tay không liền tiếp nhận trường tiên, sau đó thi công chấn động. Một cỗ bài sơn đào hải uy áp hướng Lam Thải Điệp đánh tới, Lam Thải Điệp bị Thanh Huyền đạo trưởng hùng tráng khỏe khoắn nội lực vung ra mấy mét. Lam Thải Điệp xương bả vai hung hăng đụng phải vách tường, nàng cảm giác toàn thân mình gân cốt đều phải đánh gãy, loại đau khổ này làm Lam Thải Điệp mặt trong nháy mắt liền trắng. Không đợi Lam Thải Điệp thở dốc, Thanh Huyền đạo trưởng một cái lắc mình liền đến trước mặt nàng. Thanh Huyền đạo trưởng cổ tay khẽ run, phất trần quấn lấy Lam Thải Điệp cổ, sau đó giữ lại hô hấp của nàng. Ngay tại Thanh Huyền đạo trưởng dự định thi lực, bẻ gãy Lam Thải Điệp cổ lúc, phía sau lưng của hắn đột nhiên liền bị người tập kích. Thanh Huyền đạo trưởng phản ứng thật nhanh, hắn rút về phất trần, sau đó xoay người lại dùng phất trần cuốn lấy đối phương trường kiếm. Dương Tiêu Dao cầm trường kiếm, năn nỉ nhìn Thanh Huyền đạo trưởng. Sư phụ, ngài liền. Không đợi Dương Tiêu Dao nói xong, Thanh Huyền đạo trưởng bước chân di chuyển nhanh chóng, sau đó tại Dương Tiêu Dao ngực đánh một trường. Từ nay về sau, ta Thanh Huyền lại không Dương Tiêu Dao tên đồ đệ này. Thanh Huyền đạo trưởng quyết lệ mở miệng, lần này Thanh Huyền đạo trưởng là thật đối Dương Tiêu Dao tuyệt vọng rồi, vì một cái ma giáo yêu nữ hắn không niệm sư môn ân tình, không vì giang hồ võ lâm cân nhắc. Khăng khăng muốn giúp ma giáo, võ đang tuyệt đối không được loại này chỉ biết là nhi nữ tình trường, không để ý đại nghĩa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thanh Huyền đạo trưởng rốt cục quyết định cùng Dương Tiêu Dao quyết liệt, Cố Thiền Vũ chỉ có thể đưa Dương Tiêu Dao hai chữ đáng đời. Thực tình không làm sẽ không phải chết, Dương Tiêu Dao kiếm vật tạo nghệ mặc dù 10 phần siêu nhiên, nhưng Thanh Huyền đạo trưởng dù sao cũng là sư phụ hắn. Dương Tiêu Dao lại không có tu luyện ngự hành thập nhị quyết công phu, hắn tự nhiên không phải Thanh Huyền đạo trưởng đối thủ. Đừng bảo là Dương Tiêu Dao không phải là đối thủ, coi như Dương Tiêu Dao thêm Lam Thải Điệp đều không được, hai người bọn họ bị Thanh Huyền đạo trưởng bức ra tư ngụ nhai động trong. Cách chương.